Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 87 thiên. Điện ảnh ngủ đông tuyên truyền hoạt động cùng ngày. Châu lão sư: Làm sao vậy? Đang ở bên ngoài điều chỉnh thử máy móc thực tập. Phóng viên: Nhìn nào đó nói chuyện điện thoại xong mặt sau sắc ngưng trọng người hỏi, cái kia bị gọi là Châu lão sư? Phóng viên mày nhăn lại, hạ giọng nói, chờ một lát truyền thông phỏng vấn, chúng ta thay đổi một chút phương án. Ngươi làm như vậy, thực tập phóng viên nghe được hắn nói nội dung, mắt lộ khiếp sợ, trên mặt biểu tình trần chờ một chút, hỏi, Châu lão sư, chúng ta báo xã làm như vậy, có phải hay không sẽ đắc tội Trần Đạo A? Trận này tuyên truyền hoạt động, đoàn phim cùng mỗi một cái trình diện truyền thông đều trước tiên chào hỏi qua. Làm cho bọn họ không cần ở điện ảnh cuộc họp báo thượng hỏi một ít không quan hệ nội dung. Này không phải kém không chói lọi mà nói cho bọn họ này đó phóng viên. Đừng hỏi Phó Oánh Ngọc cùng nguyên chủ nhân Thiên Hạo giải trí giải ước. Cùng với Phó Oánh Ngọc cùng Kỷ Mẫn chi gian ân ân oán oán sao? Như thế nào bọn họ báo xã còn cố tình hướng họng súng thượng đâm đâu? Người biết vừa rồi là ai cho ta đánh điện thoại sao? Là báo xã chủ biên, cho nên ta cũng không có biện pháp, nếu không làm như vậy nói, chúng ta hai người công tác đều có khả năng muốn ném. Hắn chính là báo xã một cái có điểm tư lịch phóng viên mà thôi. Còn không có lợi hại đến có thể cùng chủ biên chống lại nông nỗi, chuyện này hẳn là như thế nào làm. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn là phân rõ sở, hắn nếu là không đoán sai nói. Chào hỏi qua phóng viên khẳng định không chỉ có bọn họ này một nhà báo xã. Hắn vừa rồi còn thấy có người cùng hắn giống nhau tiếp điện thoại, bằng cuộc họp báo hiện trường, vài vị chủ sang nhân viên đều tới rồi. Bao gồm gần nhất đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Phó Oánh Ngọc, nàng thân xuyên một thân màu trắng. Lễ phục đứng ở Trần Đạo bên cạnh, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hoàn toàn phù hợp điện ảnh ngủ đông dịu dàng nhân thiết mà cô Tuế Tuế chạm vị trí. Cũng đầy đủ thể hiện nàng ở đoàn phim trung đoàn sủng địa vị. Nàng bên tay phải là bộ điện ảnh này nam một Lục Trí. Bên tay trái chính là Trần Đạo, nguyên bản dựa theo bình thường tình huống. Làm nam một Lục Trì hẳn là ở Trần Đạo bên tay phải. Nhưng Lục Trì đem hắn vị trí nhường cho Tiểu Bằng Hữu. Mà Trần Đạo cũng không có gì ý kiến. Cho nên cô Tuế Tuế cứ như vậy bị an bài ở hai người trung gian, ngủ đông đoàn phim tuyên truyền. Hoạt động hình thức rất đơn giản, chủ yếu nhằm vào truyền thông cùng fan. Truyền thông phương diện chính là ở cuộc họp báo thượng, giảng một giảng bọn họ chủ sang nhân viên ở đoàn phim phát sinh sự tình. Sau đó trả lời ở đây phóng viên vấn đề, biết được Phó Oánh Ngọc hôm nay sẽ tham gia tuyên truyền. Hoạt động sau, Trần Đạo trước tiên cùng truyền thông đánh hảo tiếp đón, làm cho bọn họ không cần ở điện ảnh cuộc họp báo thượng hỏi ra một ít lỗi thời vấn đề trước nửa. Đoạn phỏng vấn vẫn luôn đều thực thuận lợi. Đại gia dựa theo kế hoạch, cho chuyện đóng phim điện ảnh khi một ít thú sự, làm đoàn sủng cô Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu cũng trả lời một vấn đề. Có một cái nữ phóng viên hỏi nàng, là càng thích ngồi ở nàng bên trái Trần Đạo, vẫn là càng thích ngồi ở nàng bên phải nam một Lục Trì, vấn đề này nếu đổi thành một cái người trưởng, thành có lẽ rất khó trả lời. Đương nhiên, đại gia cũng sẽ không minh xác trả lời vấn đề này. Rốt cuộc ai cũng không biết này có thể hay không bị truyền tai tiếng. Chỉ biết hàm hồ ngắt lời liền đi qua, nhưng đối với một cái tiểu hài tử, đặc biệt là một cái trắng da thiên chân tiểu hài tử tới nói. Vấn đề này liền lại dễ dàng bất quá, ta tuyển Lục Trì ca ca, tiểu kẹo bông gòn cơ hồ không có do dự lâu lắm. Thực mau liền cấp ra đáp án, ở một bên không bị lựa chọn Trần Đạo cũng không tức giận. Ngược lại ha ha ha mà cười một tiếng, trêu chọc nói, Tiểu Bằng Hữu càng thích chúng ta nam một, có thể là bởi vì ta ở đoàn phim không có cấp Tiểu Bằng Hữu mua đồ ăn vặt. Xem ra lần sau Tuế Tuế ngươi đến ta đoàn phim tới, ta nhưng đến nhiều bị điểm đồ ăn vặt mới được Lục Trí cấp tiểu bằng hữu mua đồ ăn vặt ăn sự tình. Cơ hồ toàn đoàn phim người đều biết cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu gần nhất nhiệt độ rất cao. Nhưng nàng nhiệt độ phần lớn đều nơi phát ra với mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử. Tổng nghệ, hiện tại là điện ảnh ngủ đông tuyên truyền thời gian. Đại gia cũng liền không có hỏi lại cái gì mặt khác vấn đề, nhưng đến phiên phần sau đoạn phỏng vấn. Khi, từ một cái mang XX báo xã công tác bài phóng viên đứng lên. Hỏi Phó Oánh Ngọc một cái tương đối bén nhọn vấn đề bắt đầu. Hiện trường không khí dần dần bắt đầu trở nên không thích hợp lên. Ta muốn hỏi một chút Phó Oánh Ngọc tiểu thư. Ngươi cho rằng ngươi cùng nguyên chủ nhân Thiên Hạo giải trí giải ước sự có thể hay không ảnh hưởng đến tân điện ảnh ngủ đông phòng bán vé. Ở nghe được vấn đề này thời điểm, nguyên bản toàn bộ hành trình vẫn luôn đều cười tủm tỉm Trần Đạo. Sắc mặt bỗng chốc trầm vài giây, mà Phó Oánh Ngọc có thể hỗn cho tới bây giờ cái này gia vị. Cũng là trải qua quá lớn trường hợp, đối với cái này phóng viên đột nhiên nói ra bén nhọn vấn đề. Nàng cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, cầm microphone cười nói, ngủ đông là một bộ thực tốt điện ảnh, vô luận là đạo diễn, diễn viên, vẫn là đoàn phim nhân viên công tác, mọi người đều hết 120 phần nỗ lực, ta tưởng cũng không sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền đã chịu ảnh hưởng, Phó Oánh Ngọc trả lời. Tích thủy không ra, kia một cái cố ý quấy rối phóng viên không cam lòng. Còn tưởng hỏi lại nàng mặt khác vấn đề, nhưng hắn đã bị một bên phát hiện không thích hợp nhân viên công tác cầm đi thiết bị. Khách khách khí khí, mà từ cuộc họp báo thượng thỉnh đi ra ngoài, nhưng chuyện này rõ ràng còn không có kết thúc, sau lại có hai cái phóng viên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Phó Oánh Ngọc. Điện ảnh cuộc họp báo không thể không trước tiên kết thúc, Trần Đạo đi ra thời điểm. Cả người sắc mặt rất khó coi, ta không phải đều cho các ngươi trước tiên cùng truyền thông chào hỏi. Qua sao, như thế nào còn sẽ phát sinh như vậy sự, như thế nào còn có phóng viên sẽ không xem người ánh mắt. Thế nhưng làm cho hắn cái này điện ảnh đạo diễn mặt khi dễ hắn nữ một. Mấu chốt là loại này phóng viên còn không ngừng một cái. Trần Đạo, chúng ta thật sự đã cùng mỗi một vị trình diện truyền thông chào hỏi qua. Trả lại cho gấp đôi tiền đi lại. Chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ai có thể nghĩ đến có mấy cái báo xã phóng viên sẽ lâm trận phản chiến. Không chỉ có hỏi một ít không cho hỏi đề tài. Hỏi vấn đề cũng một cái so một cái bén nhọn. Muốn nói nơi này không thành vấn đề ai tin. Trần Đạo, thực xin lỗi. Hôm nay đều là bởi vì ta mới đưa đến điện ảnh cuộc họp báo xuất hiện loại tình huống này, Phó Oánh Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nói, Trần Đạo hít sâu một hơi. Vẫy vẫy tay, nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, hẳn là hướng về phía chúng ta toàn bộ đoàn phim tới, nếu chỉ nhằm vào Phó Oánh Ngọc một người. Những phóng viên này cũng sẽ không chọn loại này thời điểm. Trần Đạo tự nhận là chính mình vẫn là có một chút lực ảnh hưởng. Ở hắn cuộc họp báo thượng đều dám công khai làm như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thuyết minh nhằm vào chỉ có thể là bọn họ chỉnh bộ điện ảnh, bằng lần này tuyên truyền hoạt động rõ. Ràng có người cố ý quấy rối, thấy tình thế một chút nghiêm trọng lên. Lục Trí cùng một bên Trần Đạo chào hỏi, liền trước tiên đem bên người cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu từ trên chỗ ngồi ôm lên. Tiến vào hậu trường phòng nghỉ, cố Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Trong mắt hiện tại tràn đầy rối rắm cảm xúc, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lục Trí ca ca, vừa rồi ngồi ở phía dưới những cái đó thúc thúc a di nhóm vì cái gì muốn hùng hổ dọa người đâu. Lục Trí bị tiểu nữ hài vấn đề hỏi sừng sốt một cái chớp mắt. Sau đó duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Nói, chúng ta Tuế Tuế thật là lợi hại a. Còn tuổi nhỏ liền biết hùng hổ dọa người, cái này thành ngữ cô Tuế Tuế bị thành công mà bị rời. Đi đề tài, cái miệng nhỏ một phiết, nói, Lục Trí ca ca, ngươi không cần coi khinh ta, ta rất lợi hại, nhận thức rất nhiều tự. Chẳng qua mọi người đều chưa từng có hỏi qua nàng có thể hay không mà thôi. nghe bên người tiểu bằng hữu non nớt ngây thơ chất phác tiểu nãi âm. Lục Trí nguyên bản bởi vì cuộc họp báo thượng ngoài ý muốn. Sở sinh ra bực bội cũng đảo qua mà quang, cười nói, đúng vậy, Tuế Tuế rất lợi hại đâu, ta ở ngươi tuổi này thời điểm, nói chuyện còn không nhanh nhẹn đâu, chuyện này là thật sự. Lúc ấy cha mẹ hắn một lần hoài nghi hắn phát dục bất lương. Còn cố ý đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi một phen. Bất quá sau lại trưởng thành cũng không có gì vấn đề. Làm theo nên nói lời nói. Cô Tuế Tuế nàng vẫn luôn tâm hệ phó tỷ. Vẫn là nhớ mãi không quên vừa rồi cái kia vấn đề. Lục Trí ca ca, ngươi nói vừa rồi những cái đó lấy microphone hỏi phó tỷ vấn đề thúc thúc A-di nhóm là người xấu. Sao? Bởi vì giống như chỉ có người xấu mới có thể hung hổ dọa người. Hẳn là cũng coi như không thượng là người xấu đi, Lục Trí thấy vừa rồi chi khai cái kia đề tài lừa. Rồi không được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Biểu tình do dự mà nói, hắn không biết hẳn là như thế nào cùng tiểu bằng hữu nói rõ ràng chuyện này. Tiểu bằng hữu tuổi tác quá tiểu, nói khả năng nghe không hiểu. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm nàng trước tiên hiểu được này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật những phóng viên này hoặc là vì bắt được đầu đề tin tức mới có thể làm như vậy. Hoặc là thu tiền mới có thể làm như vậy. Lại hoặc là bị nào đó người cấp bức bách. Dù sao phản chiến lý do quá nhiều. Nhưng muốn nói bọn họ có bao nhiêu hư cũng không đến mức. Đại gia chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi, cô Tuế Tuế nghe được Lục Trí ca ca lời nói. Ôm chặt cánh tay hắn, ngữ khí ung ung nói. Chính là bọn họ hỏi vấn đề làm phó tỷ có chút không cao hứng. Nàng không vui, điểm này nàng có thể cảm giác được đến tiểu kẹo bông gòn cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Cảm thấy, phía dưới ngồi thúc thúc A-di nhóm là người xấu. Vì cái gì đương sự không cao hứng. Bọn họ còn muốn tiếp tục hỏi đi xuống đâu? Phó thị rõ ràng liền không nghĩ trả lời bọn họ vấn đề. D. No hảo, Tuế Tuế, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi phó thị so ngươi trong tưởng tượng phải kiên cường. Chuyện này nàng nhất định có thể xử lý rất khá, làm bọn họ này một hàng. Sao có thể bởi vì phóng viên vài câu hỏi chuyện liền phát hỏa sinh khí, phải biết rằng minh tinh. Fan có bao nhiêu? Hắc tử liền có bao nhiêu, liền lấy Lục Trí chính mình tới nói. Xuất đạo mấy năm nay, trên mạng anti-fan cũng là nhiều đến đếm không hết cái loại này. Ngay từ đầu hắn thấy được cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ bị trên mạng bình luận khí không nhẹ. Nhưng sau lại, hắn cũng liền dần dần mà thói quen, sẽ không lại rối rắm loại này vấn đề. Phó Oánh Ngọc cái này tình huống chỉ biết so với hắn càng thêm phức tạp. Chính mình sờ bò lăn lộn đến bây giờ cái này gia vị. Lại sao có thể bị phóng viên mấy vấn đề cấp khó trụ đâu. Hơn nữa nàng lần này lại đây tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động trước khẳng định cũng nghĩ. Đến loại này khả năng tính. Điểm tâm này lý thừa nhận vẫn phải có cho dù có Lục Trí an ủi. Cô Tuế Tuế tâm tình nhìn qua vẫn là có chút không tốt lắm. Lục Trí nhìn tiểu bằng hữu một bộ biểu. Tình im im bộ dáng, có điểm đau lòng nàng bởi vì chuyện này mà khổ sở. Hắn sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, như vậy đi, đợi chút ngươi phó tỷ lại đây. Ngươi nhiều an ủi nàng, nói không chừng tâm tình của nàng liền sẽ lập tức biến hảo. Cô Tuế Tuế gật gật đầu, đôi mắt sáng ngời, nói, hảo, nàng phải cho phó tỷ một cái đại đại ôm một cái. Ngô, còn muốn lại thêm một cái ái thân thân. Hết chương.